Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là Giết. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết sau khi nhóm người Nanh Hoàng vây giết Vũ Hoàng thì hắn đã phối hợp cùng với Thiên Thiện Phật Hoàng phá vây mà ra. Sau đó là Phương Hàn còn cố ý khiêu khích Nanh Hoàng để hắn ra tay và Vũ Hoàng định giết cả Nanh Hoàng. Nhưng mà anh của hắn là Sinh Hoàng đã xuất hiện cứu đi. Còn những người khác thì là muốn đổ hết lỗi đồng lên người của Hoa Gia và bỏ trốn nhưng cũng bị Phương Hàn ngăn lại. Sau đó thì Phương Hàn lại không giết ngay mà bắt mấy vị hoàng giả này bồi thường. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Cũng không có gì. Lần phản loạn này là do các người gây nên. Hiện tại các ngươi đi bắt toàn bộ Hoa Gia ngũ lão làm phản đưa lại cho chúng ta. Chúng ta liền có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Vậy có phải là ổn không? Nếu ngay cả chút bồn thường này mà các ngươi cũng không làm được, vậy thì ta cũng muốn đại khai sát giới, lưu các ngươi toàn bộ ở nơi này, Phương Hàn nói. Lời này là thật sao? Ngươi có thể quyết định sao? Sát Hoàng biến sắc. Sư đệ của ta tất nhiên có thể quyết định, các ngươi cũng thấy được lực lượng hiện tại của hắn, tương đương với lực lượng của 500 thánh nhân, các ngươi đã từng gặp qua thiên tài như vậy bao giờ chưa? Vũ Hoàng thông thả trả lời. Hắn lại ngừng tụ ra rất nhiều pháp bảo tuyệt thế vô địch như bắt bộ phủ đồ, tự do chi dực, truyền thuyết chi trượng, quỷ võ thánh đồ, đồ đằng quán. Chỉ cần có thời gian, hắn có thể trở thành hoàng giả. Ta chuẩn bị truyền lại chức vị trưởng giáo Vu Hoa Môn cho hắn, còn bản thân thì bế quan tu hành để tấn chức thiên quân. Người nói xem, lời nói của hắn có tính không? Rất nhiều hoàng giả nghe thấy lời nói của Vũ Hoàng, ánh mắt liền rơi lên người Phương Hàn. Lực lượng trên người Phương Hàn quả thực là nghiêng trời lệch đất. Chỉ bằng pháp lực thì đã không dưới hoàng giả chí tiên cấp thấp. Rất nhiều hoàng giả đều hiểu được lực lượng chân chính của Phương Hàn, cảm thấy chấn động. Quả nhiên, người này tuy là thánh nhân nhưng không ngờ có pháp lực tổng hợp tương đương với 500 vị thánh nhân, quả thực là quá mức khủng bố. Bên trong Vũ Hoa Môn không ngờ lại xuất hiện một thiên tài quái thai như vậy. Nếu như người này thăng cấp hoàng giả thì sẽ còn mạnh tới mức nào? Vũ Hoa Môn có thiên tài tuyệt thế như vậy đúng là có đại khí vận. Phương Hàn nhìn tứ đại hoàng giả đang bàn bạc, trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên. Thế nào, các người suy nghĩ xong chưa? Sát Hoàng, làm sao bây giờ? Chúng ta có nên ra tay với Hoa Gia ngũ lão hay không? Yến Hoàng truyền thần niệm với Sát Hoàng. Trước mắt làm gì có cách nào? Nếu chúng ta không làm thì sẽ tổn thương thảm trọng. Thần niệm của Sát Hoàng nháng lên. Thực lực của Vũ Hoàng so với trước còn lợi hại hơn nhiều. Còn có cả tên tiểu tử Phong Duyên kia nữa. Có thể thúc giục Thiên Thiện Phật Hoàng, đồ đăng quán. Nếu hắn tấn công chúng ta thì chúng ta chỉ có không tới 3 phần cơ hội chạy trốn. Nhưng nếu mà phải chết một hai người ở đây thì đúng là không đáng. Không sai, chúng ta không có khả năng mất mạng ở đây được. Núi xanh còn đó thì sợ chó thì không có củi đốt. Thực lực của Vũ Hoàng càng tiến cảnh càng gian nan, có thể nói căn bản không thể đột phá thiên quân, cho nên không cần lo lắng về sau, chúng ta rồi sẽ từ từ vượt qua hắn thôi. Nhưng Phong Duyên kia là thiên tài thiếu niên, lại khủng bố như thế. Sau khi thăng cấp hoàng giả, một khi lãnh ngộ tới cảnh giới thiên địa đồng thọ, thì hắn sẽ là cường giả khủng bố tuyệt luân. Chúng ta lần này chỉ cần thoát khỏi hiểm cảnh, trở về phải tính kế làm sao giết hắn ngay, Yến Hoàng nói. Hắn đã ở thế không chết không ngừng với Nanh Hoàng. Năng lực của Nanh Hoàng tuyệt đối không chỉ có thế đâu. Chúng ta hiện tại tạm thời nghe lời hắn, chờ sau này trở về, báo thù xong. Đúng vậy, chỉ có thể làm như thế thôi. Chúng ta liên thủ vây khốn Hoa Gia ngũ lão, ra tay, Tâm Hoàng nói. Không sai, kỳ thực thời điểm chúng ta tới đây cũng đã tính kế cẩn thận, chém giết Vũ Hoàng, thi triển đại trận vây khốn Hoa Gia ngũ lão, cùng nhau diệt sát rồi luyện hóa. Hiện tại cũng chỉ xem như làm theo kế hoạch. Không sai, cứ vậy mà làm. Thần niệm truyền ra, tứ đại hoàng giả đột nhiên ra tay. Trên tay tứ đại hoàng giả đều xuất hiện thêm một vòng tròn hiện ra màu trắng đen đỏ và xanh biếc, giống như được luyện chế đặc biệt, vì khắc chế Hoa Gia ngũ lão mà làm ra. Vừa xuất ra thì chúng liền hình thành một cái liên hoàn tỏa trận giữa không trung. Liên hoàn tỏa trận này phủ trời kín đất, lập tức chấn áp Hoa Gia ngũ lão, vây khốn họ trong đó. Tứ cực thiên tỏa thần phủ trận, Hoa Văn Sương hét lớn. Sát Hoàng, Ám Hoàng, hóa ra các người đã sớm muốn ám toán chúng ta. Ừ, Hoa Gia ngũ lão các người, thành sự không đủ, bại sự thì có thừa. Chúng ta đã sớm thương lượng với Nanh Hoàng, giết chết Vũ Hoàng xong, liền diệt sạch nhóm người Hoa Gia các người, nhổ tận gốc Vũ Hoa Môn, khiến cho huyết mạch của Hoa Thiên Quân không còn trên thượng giới. Tuy lúc này không giết được Vũ Hoàng, nhưng Hoa Gia các người thì phải bị hủy diệt. Coi như chúng ta cũng hoàn thành một đại sự, Sát Hoàng gầm lên. Không sai, các ngươi thực sự là ngu xuẩn, không ngờ ngay cả trưởng môn cũng dám giết. Hoa Thiên Quân sao lại sinh ra một đám con cháu ngu xuẩn như lợn vậy? Yến Hoàng cũng nguyền rủa ác độc. Người của Hoa gia phải bị dẹp sạch thì mới có lợi cho Thái Nhất Môn. Tai nạn Thiên Quân thấy chuyện này thì mới vui. Tâm Hoàng sau khi tế xuất ra đại trận cũng há miệng giống to. Một đạo dao động tâm linh bắn thẳng vào đại trận, cửu diệt tâm ba. Tứ đại hoàng giả luân phiên hạ độc thủ. Vốn đám người Hoa Văn Xương cũng đã có đề phòng, nhưng tứ đại hoàng giả thì đã tính kế trước, bố trí ra tứ cực thiên tòa, thần phù đại trận, quả thực là khắc tinh của bọn hắn. Nhất là trong nháy mắt khi thúc giục đại trận, trên người bọn họ cũng lóe lên một đạo thần phù. Đây là một đạo thần phù của tiên khí thánh phẩm cứu thục, lúc này chính là lá bùa đòi mạng. À, trên người Hoa Văn Xương xuất hiện xiềng xích màu vàng. Nanh hoàng, không ngờ các người đã sớm tính toán chuyện ám toán ta từ lâu. Cứu thục thần phù lại chỉ dùng để ám toán chúng ta, độc ác tới mức này. Hoa gia chúng ta với các người là không đội trời chung. Hoa Thiên Quân, người mở mắt ra mà xem, con cháu người bị tàn sát. Lũ ngu xuẩn các ngươi, huyết mạch của Hoa Thiên Quân lại có đám đần độn như các ngươi, quả thực là đẻ ra quả trứng vịt lộn mà ăn còn mát ruột. Ám hoàng mắng to, bọn họ cũng hận đám người này. Lần này nếu không phải là Hoa gia ngũ lão châm ngòi, thì Nanh Hoàng cũng không lập ra kế hoạch. Thịt để không ăn được, ngược lại còn hại mình. Hoa gia ngũ lão trong mắt họ quả thực vô cùng đáng ghét. Sư huynh, chó cắn chó thế nào? Phương Hàn thấy cảnh tượng này truyền một đạo thần niệm tới. Ta hiểu rất rõ năm vị cao thủ của Hoa gia vốn có thể đại chiến cân tải ngang sức với bốn vị hoàng giả, nhưng không ngờ là tứ đại hoàng giả đã tính kế từ trước, lập tức khiến họ rơi vào thế hạ phong. Vũ Hoàng nhìn lại phát hiện bên trong thân thể Hoa Văn Xương có một đạo xiềng xích màu vàng ngưng tụ đã phong tỏa toàn bộ nguyên khí của ngũ đại tổ tông của Hoa gia. Sư đệ, ý ngươi vốn là để nhóm người này chiến đấu với Hoa gia ngũ lão lưỡng bại câu thương sau. Tuy nhiên chuyện như vậy bọn họ khẳng định không đồng ý, và dù có đồng ý cũng không nắm chắc tuyệt đối. Ừ, có thể nắm chắc tuyệt đối hay sao? Những người này vây giết người thì tức là đã trở mặt với Vũ Hoa Môn ta. Như lời sư huynh nói, cho dù bọn chúng có chỗ dựa gì thì cũng giết hết, cùng nhau động thủ diệt chúng. Phương Hàn đột nhiên truyền ra một luồng sát niệm tiến vào đầu Vũ Hoàng. Cái gì? Thần niệm Vũ Hoàng chấn động. Người muốn giết sạch bọn họ, chuyện này sẽ gây ra đại họa về sau. Sợ cái gì? Chiến tranh thì chiến tranh, Vũ Hoa Môn chúng ta cũng không sợ, chỗ dựa của bọn họ cũng không phải là Thiên Quân. Phương Hàn mạnh mẽ nói. Sư huynh, không phải ta muốn nói ngươi, ngươi đôi khi lo lắng quá nhiều. Sau lưng ta có hỗn loạn Thiên Quân chống lưng, chỗ dựa không dưới Nành Hoàng, sợ cái chó gì? Hơn nữa, sư đệ ta sắp tới còn muốn tham gia thiên tài chiến của Thiên Đình, thực lực tất nhiên phải càng mạnh càng tốt. Giết chết đám hoàng giả này, rút máu huyết pháp tắc của chúng tiến vào bắt bộ phủ đồ. Trong thời gian ngắn có thể luyện chế bắt bộ phủ đồ thành tiên khí vương phẩm chân chính. Đến lúc đó thì pháp lực của sư đệ sẽ tăng lên gấp 10, có thể chống lại cả hoàng giả. Và thời điểm đó đi diệt Yến gia, Thái Dương thần cung, cướp đoạt linh mạch thánh giai của họ, biến toàn bộ đệ tử của họ thành nô lệ, tăng cường thực lực cho Vũ Hóa Môn ta. Sau lưng chúng ta có Thiên Quân làm chỗ dựa, thực lực bản thân là mạnh mẽ. Sau một thời gian nữa ta cảm ứng điện mẫu Thiên Quân, sau đó đưa cả truyền nhân của Hồng Mông đạo nhân và Phong Bạch Vũ tới Hóa Môn chúng ta. Cùng bọn hắn mở phong ấn trong cơ thể, kêu gọi chung kết Thánh Vương ra. Lúc đó thì Thiên Đình sẽ nằm trong lòng bàn tay của chúng ta thôi. Cái gì? Vũ Hoàng nhìn thật sâu vào mắt của Phương Hàn một cái, nội tâm chấn kinh. Hắn tuyệt đối không thể dự đoán được là sư đệ của hắn lại có dã tâm cường đại như vậy, không ngờ còn muốn nắm cả Thiên Đình vào trong tay. Tuy nhiên nếu thực sự tìm được Điện Mẫu Thiên Quân, lại tìm được Phong Bạch Vũ, truyền nhân của Hồng Mông đạo nhân như lời hắn nói, rồi tập trung hết lại Vũ Hóa Môn, có hai đại cự đầu là Chung Kết Thánh Vương và Hỗn Loạn Thiên Quân kết hợp với nhau thì đúng là có thể lật đổ Thiên Đình, thành lập một thế lực mới. Không nói tới chuyện khác, chỉ mình Chung Kết Thánh Vương đã là tồn tại vô hạn tiếp cận với Tiên Vương. Năm đó rất nhiều Thiên Quân vây công hắn đều bị giết chết, sau đó mới bị một số đông Thiên Quân vượt qua kỷ nguyên hỗn độn mà phong ấn. Có một số Thiên Quân bị phong ấn hắn còn phải trả giá bằng sinh mạng. Nếu truyền nhân của Hồng Mông đạo nhân lại kêu gọi Hồng Mông đạo nhân ra nữa, thì quả thực đúng là vô địch. Cho dù là tạo hóa Tiên Vương của Thiên Đình có sống lại thì cũng bị lật đổ một lần nữa. Đương nhiên, Điện Mẫu Thiên Quân khẳng định có thể tu thành Vô Thượng Thiên Quân. Nàng đã trở thành một truyền kỳ trong rất nhiều Thiên Quân. Chỉ cần không chết non thì nhất định sẽ khôi phục lại vinh quang khi xưa. Ngẫm lại, nếu như những người này cùng tụ tập lại thì Vũ Hoa Môn sẽ cường đại tới mức nào? Trong lòng Vũ Hoàng hưng phấn 10 phần. Sư huynh, nếu còn không động thủ là không kịp đâu. Người xem, tứ đại hoàng giả đang chém giết Hoa gia ngũ lão với khí thế hừng hực rồi. Thần niệm của Phương Hàn nhanh chóng chuyển ra, sát khí cô đọng lại. Được, sư đệ, ta nghe lời ngươi. Những kẻ này không nói quy củ thì chúng ta cũng không cần để ý. Trước đây Vũ Hoa Môn chúng ta là rất chú ý quy củ. Thực ra trong lòng Vũ Hoàng không có chút cảm giác khó chịu nào. Đám người Yến Hoàng, Sát Hoàng, Tâm Hàm, Ám Hoàng là một đám vô sỉ tới ám sát hắn, lại còn muốn toàn thân trở ra. Không giết đi thì khó bình ổn sự phẫn nộ trong lòng, ngược lại sẽ trở thành một cái chướng ngại trong quá trình tu hành. Giết sạch bọn chúng mới là vương đạo. Soạt, Vũ Hoàng ra tay. Tứ kiếm liên tục phát ra, mỗi kiếm đều kinh thiên động địa, thúc giục toàn bộ lực lượng khí huyết, ngưng tụ tinh thần đánh thẳng về tứ đại hoàng giả. Trên đỉnh đầu Vũ Hoàng xuất hiện một đạo thần quang tín ngưỡng, trong thần quang này có một quyển thánh kinh ẩn hiện. Cùng lúc đó đồ đồng quán cầm trong tay cũng xoay tròn bay lên giữa không trung, ở giữa hư không nó hướng miệng về phía tứ đại hoàng giả và Hoa Gia Ngũ Lão bị vây trong đại trận. Uy lực hiện tại của đồ đồng quán quả thực đã đạt tới trình độ tiên khí vương phẩm, mà nó còn lợi hại hơn nhiều so với thánh đường kiếm. Nó vừa xuất hiện, lập tức uy lực đã bao phủ cả bầu trời. Cho dù là đám hoàng giả này có biến hóa ra không gian thế nào cũng không chạy thoát. Vũ Hoàng, người bội tín bội nghĩa. Pháp lực mãnh liệt dao động khiến cho tứ đại hoàng giả đều khiếp sợ. Bọn họ cũng phân ra lực lượng bảo vệ bản thân. Khi thấy Vũ Hoàng vừa động thủ lập tức cảnh giác, há mồm phun ra chí bảo của mình. Mỗi người đều thiêu đốt sinh mệnh chặn lại một kích của Vũ Hoàng. Bội tín bội nghĩa xong, đám tiểu nhân các ngươi mà lại chú ý tới tín nghĩa cái gì? Đừng tưởng ta không biết trong lòng các ngươi muốn gì. Một khi ta thả các ngươi ra thì các ngươi về sẽ lại cấu kết với Nanh Hoàng gây bất lợi cho ta. Các ngươi đừng tưởng ta không biết âm mưu xảo quyệt của các ngươi. Phương Hàn hét lớn một tiếng, thúc giục lực lượng toàn thân, Thiên Thiện Phật Hoàng xông ra vung tay chộp mạnh, liền đánh tan cương khí hộ thể của tứ đại hoàng giả, khiến bọn họ hộc máu. Bát bộ phù đồ, quỷ võ thánh đồ, toàn bộ xông ra cho ta. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, 33 lần chiến lực. Lúc này Phương Hàn đã có ý định giết người thì không lo nhiều nữa, hít sâu một hơi. Một hơi này có thể nói là kinh thiên động địa, thân thể hắn như một con cóc phồng lên gấp 3 lần bình thường. Sau đó một quyền bùng nổ, xuất hiện 33 hư ảnh, bộc phát ra 33 lần chiến lực, phát động tổng công kích tứ đại hoàng giả. Thực lực bản thân Phương Hành lúc này tương đương với 500 thánh nhân liên thủ, 33 lần chiến lực khủng bố tới mức nào? Chính là 500 thánh nhân với 33 lần. Lực lượng nhân lên tương đương với cả vạn lần thánh nhân đồng thời ra tay, vạn lần thánh nhân đánh giết, răng rắc. Phương Hàn thúc dục lần lượt khiến linh mạch vương giai trong thân thể bị thiêu đốt, nguyên khí tiêu hao tới mức có thể hù chết người ta. Trong cơ thể hắn vốn là có hơn 80 linh mạch vương giai, lúc này chỉ đánh một quyền vô cùng đơn giản đã có tới là 50 linh mạch vương giai tiêu hao toàn bộ. Loại tiêu hao khủng bố này khiến hắn cũng phải cả kinh giật mình. Không được, cứ như vậy thì ta cần nhiều nguyên khí lắm. Thực lực của bản thân quá mạnh, đôi khi không phải chuyện tốt. Phương Hàn giật mình kinh hãi, cho dù là Vũ Hoa Môn cũng bị hắn đánh cho nghèo đi. Một quyền mà đánh mất 50 minh linh mạch vương giai còn không nghèo rớt bùng tơi hay sao? Tuy nhiên linh mạch dù tiêu hao nhiều nhưng uy lực thì lập tức bùng nổ. Bốn tiếng động liên tục bùng nổ ra, hoàng giả bị Phương Hàn công kích tới, bản thể thì bị nổ thành mảnh nhỏ, chỉ còn sót lại hạch tâm bản mệnh, bị Thiên Thiện Phật Hoàng vung tay chộp lấy, kiếm khí của Vũ Hoàng quét qua, trực tiếp bức bách rồi bị đồ đẳng quán hút vào. Tứ đại hoàng giả tuy rằng lợi hại nhưng dưới sự liên thủ công kích của Vũ Hoàng và Phương Hàn lại cộng thêm Thiên Thiện Phật Hoàng và đồ đẳng quán thì không hề có năng lực chống cự mà trực tiếp bị phong ấn. Vũ Hoàng, Phong Duyên, đồ huynh đệ gian trá các ngươi sẽ không được chết tử tế. Tứ đại hoàng giả trong đồ đẳng quán chửi mắng không ngừng. Thần sắc Vũ Hoàng không chút thay đổi, vung đồ đẳng quán lên hướng về Hoa Gia Ngũ Lão bị vây trong đại trận, lập tức hào quang quét tới. Hoa Gia Ngũ Lão dãy giụa nhưng không có tác dụng, trực tiếp bị phong ấn. Đi, chúng ta về Vũ Hoa Môn. Tóm lấy Phương Hoàn, kiếm thế của Vũ Hoàng chém phá hư không, chốc lát trở lại Vũ Hoa Môn. Hắn dùng toàn lực mở phong ấn của Vũ Hoa Môn ra, tầng tầng tiến vào trung tâm của Thiên Quốc, sau khi tới địa phương sâu nhất mới ngừng lại. Tốt lắm. Vũ Hoàng nhìn bốn phía chung quanh toàn là phong ấn cường đại. Sư đệ, những phong ấn này là do Hoa Thiên Quân lưu lại từ thời viễn cổ, cho dù Thiên Quân tấn công Vũ Hoa Môn chúng ta thì trong vòng 3 ngày cũng tuyệt không thể phá vỡ. Lúc này đây là nơi an toàn nhất. Tốt rồi, sư huynh, chúng ta liên thủ xử trí đám hoàng giả này thôi. Tâm tình Phương Hàn kích động, cố gắng kiềm chế lại, vận dụng tâm pháp cẩn thận giúp mình bình thường trở lại, khí chất bình tĩnh. Đồ đằng quán, mở ra cho ta. Vũ Hoàng mở phong ấn của đồ đằng quán lập tức tiến vào. Chín đại cường giả vọt ra ngoài. Cửu đại hoàng giả này bị đồ đằng quán hút cho cứng lại, mỗi người đều bị vây trong phong ấn đồ đằng của man tộc. Bọn họ cật lực dãy giụa, năm lần bảy lượt mắng chửi muốn thoát khỏi đồ đằng quán. Đáng tiếc là Vũ Hoàng liên tục đưa chân khí vào chấn áp chặt chẽ. Quá đáng tiếc, pháp lực của ta còn chưa đủ. Nếu không dựa vào sư huynh thì căn bản không thể chấn áp cửu đại hoàng giả. Lần này đúng là phát tài lớn rồi. Tâm linh của Phương Hàn thông qua đồ đằng quán có thể cảm nhận được lực lượng kinh thiên động địa của cửu đại hoàng giả. Căn bản mình hắn không thể chấn áp. Nếu không có lực lượng thiên địa đồng thọ của Vũ Hoàng thì đám người này sớm đã chạy thoát hoặc là cướp lấy đồ đằng quán để chuyển bại thành thắng. Hiện tại Phương Hàn tuy rằng có thể chống lại được một hoàng giả, nhưng nếu đối mặt với chín hoàng giả thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Cho dù hắn có tế ra cả thiên thiện Phật Hoàng cũng không có mấy tác dụng. Thiên thiện Phật Hoàng dù sao cũng là lực lượng ngoài thân, không phải của mình. Vào thời điểm vận công triệu hoán thì rất dễ bị người ta đánh lén mà chết. Lần này dưới sự bảo vệ của Vũ Hoàng thì Phương Hàn lại vô cùng an toàn. Vũ Hoàng, tiểu xúc sinh phong duyên, các ngươi là khi sư diệt tổ, Hoa Thiên Quân sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hoa Văn Xương trong phong ấn không ngừng chửi mắng. Các người sẽ không được chết tử tế đâu. Hoa Thiên Quân đã sắp trở về. Các người cứ chờ chết đi. Không sai. Chúng ta nhận được tin tức từ Hoa Thiên Quân. Hắn trong tương lai không xa sẽ trở về. Tiếp theo các người chỉ còn một con đường chết. Ngũ đại lão tổ của Hoa gia đều liên mượn nguyền rủa. Bọn họ cũng biết hành động lần này đã hoàn toàn thất bại. Tuy nhiên bọn họ không tin là Vũ Hoàng dám giết mình, dám thanh tẩy mình. Hoa Thiên Quân trở về thì có lợi ích gì? Hơn nữa, hắn đã không thể trở về. Phương Hàn liên tục cười lạnh, điều chỉnh nguyên khí trong cơ thể tới trạng thái tốt nhất, bắt bộ phù đồ bay lên đỉnh đầu tỏa ra ức vạn tia lửa, hoàn toàn có được tinh hoa hỏa diễm của Liệt Hoàng. Căn nguyên sinh mệnh của Liệt Hoàng dung nhập vào trong đó không phải là nhỏ. Phong Duyên, Vũ Hoàng, các người thực sự hạ độc thủ sao? Yến Hoàng không có bối cảnh thiên đình phía sau, các người có thể giết hắn, nhưng lại không có năng lực giết chúng ta. Ám Hoàng Phủ, Tâm Hoàng Điện, Sát Hoàng Đường đều là cơ cấu của thiên đình. Các người dám động thủ sao? Vậy không phải là muốn chết sao? Giết chúng ta mà thiên đỉnh truy cứu thì ta xem các người che giấu như thế nào. Sát Hoàng đầu tiên hô lớn, quanh thân thể hắn đều là sát khí chống lại đồ đằng, chỉ cần có một cơ hội nhỏ thì lập tức vọt lên 9 tầng trời như ngư long về biển. Nanh Hoàng ta còn dám giết, há lại sợ các ngươi? Phương Hàn cười lạnh. Các người nghĩ ta có gá gan lớn như vậy là vì sao? Nanh Hoàng có hậu trường, ta chẳng lẽ không có sao? Nói cho các người biết, hậu trường của ta không nhỏ hơn Nanh Hoàng đâu. Hậu trường của ngươi là ai? Tâm Hoàng biến sắc. Hỗn Loạn Thiên Quân. Phương Hàn nhìn tứ đại hoàng giả giống như nhìn người chết. Hỗn Loạn Thiên Quân là người bảo vệ của ta. Các ngươi chẳng chắc hẳn không biết bảo vệ là có ý gì. Chính là lúc ta gặp nguy hiểm nhất thì hắn sẽ xuất hiện. Phụ thân của Nanh Hoàng là Tai Nạn Thiên Quân cũng vậy. Con của Tai Nạn Thiên Quân thì rất nhiều, cả ngàn cả vạn đứa. Chết một đứa con thì đã tính là gì? Hắn sẽ vì đứa con Nanh Hoàng này mà gây chiến sòng. Quả thật là buồn cười. Cái gì? Hỗn Loạn Thiên Quân? Tất cả hoàng giả đều khiếp sợ đến ngây ra. Vì thiên quân này là cấm ngữ của thiên đình, không ai dám nhắc tới. Năm đó Hỗn Loạn Thiên Quân phản lại thiên đình, Ngũ Đại Thiên Quân là Hỗn Độn, Vĩnh Hằng, Tai Nạn, Lôi Đế và Sát Lục cũng không làm khó được hắn. Hắn đã thoát khỏi tiên giới. Ở trước mặt thiên quân này thì tất cả hoàng giả chỉ là con kiến. Nếu Hỗn Loạn Thiên Quân thực sự là người bảo vệ cho Phương Hàn thì Tai Nạn Thiên Quân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người bảo vệ và đệ tử con trai hay các cái khác có ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Một đệ tử, một đứa con đã chết thì có lẽ sư phụ sau đó mới biết và báo thù. Nhưng mà người bảo vệ thì thời khắc nào cũng chú ý tới ngươi, không để ngươi bị người ta thương tổn. Một thiên quân đã vượt qua rất nhiều kỷ nguyên hỗn độn lại tự mình bảo vệ Phương Hàn. Vậy Phương Hàn này rốt cuộc có lai lịch gì? Không có khả năng, sao có thể như thế được? Tâm Hoàng liên tục lắc đầu. Ta không tin, không tin phía sau ngươi lại là Hỗn Loạn Thiên Quân. Thiên quân trên thiên đỉnh trừ Lôi Đế mới sinh ở kỷ nguyên này, Vĩnh Hằng Thiên Quân đã vượt qua 100 kỷ nguyên, 5 kỷ nguyên, Tai Nạn Hỗn Độn Thiên Quân cũng vượt qua 5 kỷ nguyên, Sát Lục Thiên Quân vượt qua 4 kỷ nguyên, mà Hỗn Loạn Thiên Quân ước chừng đã vượt qua 6 kỷ nguyên. Trải qua 6 lần thiên địa tàn vỡ, vũ trụ diệt vong, cho nên Ngũ Đại Thiên Quân không thể gây thương tổn cho hắn. Người có thể được hắn bảo vệ, chẳng lẽ lại là tạo hóa tiên vương chuyển thế sao? Các người không tin, ta nói thật cho các người biết. Phương Hàn liên tục cười lạnh. Lúc trước Tinh Thánh Nam Cung Thương Tâm tìm ta gây chuyện, lại bị ý niệm của Hỗn Loạn Thiên Quân cản trở. Sau đó Hỗn Loạn Thiên Quân thu hắn làm đồ đệ ký danh, khiến hắn thăng cấp lên hoàng giả. Không lâu sau đó sẽ là thiên địa đồng thọ. Các người nghĩ thế nào? Đó không phải lực lượng của thiên quân sao? Hóa ra người là phản nghịch của thiên đình, là người của Hỗn Loạn Thiên Quân. Vũ Hoàng giết hắn, bắt lấy hắn giao cho thiên đình, thì Vũ Hoa Môn ta đã lập được đại công. Hoa Văn Xương đột nhiên gầm lên. Đây là hy vọng duy nhất trong lòng hắn hiện giờ. Vũ Hoàng nhìn Hoa Văn Xương cảm thấy vô cùng buồn cười, trong lòng cảm thấy thực sự là ngớ ngẩn. Hoa Văn Xương, Hoa Thiên Quân có hậu vệ như người đúng là sai lầm. Các người tồn tại khiến cho Hoa Thiên Quân mất mặt. Ta vốn đúng là không muốn hại các ngươi, hiện giờ không thể không rút tất cả pháp tắc của các ngươi, biến các ngươi thành người phàm, sau đó tiến hành đại thanh tẩy hoa gia của Vũ Hoa Môn. Sự tồn tại của Hoa Thiên Quân chỉ là truyền thuyết hư vô mở mịt, còn Hỗn Loạn Thiên Quân lại là tồn tại chân thật. Vũ Hoa Môn chúng ta được Hỗn Loạn Thiên Quân bảo vệ thì sẽ vô cùng hưng thịnh. Đám người hoa gia này đúng là thần kinh. Phương Hàn thở dài, dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn hoa gia ngũ lão, nhất là Hoa Văn Xương. Người này tuy rằng luyện tới hoàng giả chí tiên nhưng lại ngu hơn cả lợn, chỉ biết kiếm lợi cho bản thân, rơi vào kết cục thê thảm như bây giờ cũng là gieo gió gặt bão mà thôi. Vũ Hoàng, người dám hủy đi đạo nho chính thống của Hoa gia và Vũ Hoa Môn sao? Thân sắc của Hoa Văn Xương tàn độc nói. Người có biết không, tương lai không xa Hoa Thiên Quân sẽ trở về, thấy người thanh tẩy Hoa gia, vậy thì ngươi sẽ bị trừng phạt tới mức nào? Người muốn vạn kiếp bất phục sao? Hoa Thiên Quân, hắn có thể làm gì được ta? Phương Hàn quát lớn một tiếng. Tương lai gần, Hồng Mông đạo nhân, Điện Mẫu Thiên Quân, thậm chí Trung Kết Thánh Vương đều sẽ trở về, tụ tập trong Vũ Hoa Môn. Hoa Thiên Quân có đến đây thì kết cục cũng chỉ là cái chết. Đừng nói là Hoa Thiên Quân, cho dù là Tạo Hóa Tiên Vương tới đây cũng sẽ bị bóp chết thôi. Vũ Hoàng nghe thấy lời nói của Phương Hàn, sắc mặt không biểu hiện gì, nhưng Hoa gia ngũ lão nghe thế thiếu chút nữa là hộc máu. Vũ Hoàng, ngươi nhìn xem, đây là cái nghiệp chướng gì, ngay cả sư tổ khai phái của Vũ Hoa Môn nó cũng không coi vào đâu, chẳng phải là muốn chết sao? Khi sư diệt tổ, đây chân chính là khi sư diệt tổ, các người mới là tội nhân của Vũ Hoa Môn ta. Tới lúc này uy nghiêm của Hoa Thiên Quân đã biến mất, Phương Hàn thản nhiên nói, huyết mạch quán lưu lại đã trở thành khối u ác tính trong môn phái. Vũ Hoa Môn là Vũ Hoa Môn, Hoa Thiên Quân là Hoa Thiên Quân, không thể gộp lại làm một, giống như Tạo Hóa Tiên Vương đừng khai sáng ra thiên đình. Nhưng thiên đình bây giờ còn có hắn sao? Không phải. Giang Sơn sẽ có lớp lớp tài tử xuất hiện, một đời thống lĩnh mấy trăm năm. Hoa gia, nếu như đã trở thành khối u ác tính thì cần phải thanh tẩy. Vũ Hoàng sư huynh ta hiện giờ đã bắt đầu giúp pháp tắc trong máu huyết thân thể của Hoa gia ngũ lão. Người trợ giúp ta một tay. Lần này trước thiên đình tài thiên tài chiến, nhất định phải tế luyện bắt bộ phù đồ thành tiên khí vương phẩm. Đến lúc đó mới có thể chân chính nắm giữ yêu thế tuyệt đối. Được rồi, Hoa gia ngũ lão. Bổn ý của ta vốn là giam cầm bọn họ, tuy nhiên pháp lực của bọn họ ngày nào đó có khả năng tạo thành mối nghi phản loạn. Còn vài ngày trước thiên đỉnh, thiên tài chiến, ta sẽ trợ giúp ngươi rút pháp tắc của Hoa gia ngũ lão ra, lực lượng của ngươi sẽ cường đại thêm một bậc, có thể luyện hóa tứ đại hoàng giả. Đến lúc đó ta cũng muốn ra ngoài xem. Vũ Hoàng ung dung nói. Đi ra ngoài? Ra ngoài làm gì? Phương Hàn vô cùng kinh ngạc. Đồ đằng quán của ngươi tuy rằng đã hấp thu lực lượng của ba hoàng giả đại quân chủ, nhưng vừa rồi ta vận chuyển nó lại cảm thấy có chút lực lượng không đủ. Trước mặt đại quân man tộc tiến công thập vạn đại châu thiên đình, nơi nơi đều là binh hòa, nhưng lại mang tới cho ta một cơ hội tốt. Ta có thể thi triển đồ đăng quán chạy khắp tứ phương chém giết, thu lấy đại quân man tộc, công kích giết chết hoàng giả thánh nhân trong man tộc, dung nhập vào đồ đăng quán, khiến cho uy lực của kiện thánh khí này càng lớn hơn, cuối cùng trở thành tiên khí vương phẩm đỉnh. Đến lúc đó người còn nó hộ thân, cường giả thiên địa đồng thọ cũng không làm gì được ngươi. Ta có thể trở thành bảo vật trấn giáo của Vũ Hoa Môn, tương lai nếu có cơ duyên cường đại hơn càng có thể khôi phục tướng mạo vốn có. Một khi trở thành tiên khí thánh phẩm thì Vũ Hoa Môn chúng ta đã coi như có thiên quân tọa trấn. Vũ Hoàng thúc giục đồ đăng quán trong tay, yêu thích không nỡ buông. Nguyên nhân chính là vì phẩm chất của kiện pháp bảo này, bản thân nó vốn là tiên khí thánh phẩm, gặp phải đại kiếp nạn nhưng vẫn có hy vọng khôi phục. Còn thánh đường kiếm của hắn muốn tiến thêm một bước là chuyện vô cùng khó khăn, tiềm lực còn xa mới bằng được đồ đằng quán. Pháp bảo trấn giáo của Vũ Hoa Môn thì có rất nhiều, nhưng không thể so sánh với nó. Cũng tốt. Với năng lực của sư huynh, nhất định có thể khiến đồ đằng quán tăng lên một cảnh giới mới. Phương Hàn phi thường đồng ý với tính toán của Vũ Hoàng. Đồ đằng quán này là của hắn, đã dung hợp vào máu huyết. Mỗi lần hấp thu man tộc sẽ đưa lại một phần lực lượng, khiến lực lượng quán vô cùng lớn lao. Tinh thể thần quốc xuyên qua vũ trụ, phá diệt vạn cổ. Hoa gia ngũ lão, chết đi. Phương Hàn há mồm phun ra một cái, quỷ võ thánh đồ xoay tròn bay ra, quét qua Hoa gia ngũ lão. Sau đó thiên thiện vật hoàng xuất hiện, bàn tay lớn vỗ ra, lập tức đánh cho thân thể Hoa gia ngũ lão thành một đám xương máu. Pháp tắc chí tiên cường đại ẩn hiện không ngừng. Bát bộ phù đồ. Phương Hàn há mồm phun ra, bát bộ phù đồ bay ra ngoài phát ra hỏa diễm hừng hực. Tế luyện huyết nhục của Hoa gia ngũ lão. Rất nhiều pháp tắc đều bị hút vào trong bát bộ phù đồ. Cùng lúc đó Phương Hàn còn liên tục đánh ra Chí Tôn Vạn Bảo Đại Thánh Chân Cương. Những dòng sông bảo khí từ trên trời trút xuống bắt bộ phù đồ, biến thành tài liệu thuần khiết nhất. Cảnh này khiến cho khuôn mặt tứ đại hoàng giả hiện lên vẻ khiếp sợ tột cùng. Đây là chuyện gì? Hắn lại kết nối được với bảo giới sao? Sát hoàng liều mạng dãy giụa, thần niệm kết nối với ám hoàng, yến hoàng và tâm hoàng. Không ngờ hắn lại mượn được bảo khí của bảo giới tới đây. Nhưng bảo khí này có thể biến thành tài liệu để rèn luyện pháp bảo, cho dù là tiên khí thánh phẩm cũng cần tới. Năm đó Đa Bảo Thiên Quân luyện chế pháp bảo cũng phải hấp thu hạn chế bảo khí, pháp bảo cuối cùng bị bảo giới thu hút, cho dù là những cự đầu như Tai Nạn Thiên Quân thì cũng không dễ dàng hấp thu. Chẳng lẽ Đa Bảo Thiên Quân còn có hậu chiêu? Hắn làm sao dám hấp thu không kiêng nể gì như vậy? Chẳng lẽ hắn được bảo giới ủng hộ sao? Nếu cứ như vậy, hắn thực sự có khả năng luyện chế bắt bộ phù đồ thành tiên khí vương phẩm. Pháp bảo này một khi luyện chế thành công thì sẽ rất kinh thiên động địa, bằng thân tháp có thể chấn áp hoàng giả chí tiên tới chết. Người này vốn đang ngang ngược kiêu ngạo vô cùng, thực lực rất mạnh. Một khi luyện chế bát bộ phù đồ thành tiên khí vương phẩm, thì cường giả thiên địa đồng thọ cũng sẽ bị hắn giết không tha. Hắn hiện tại đang luyện hóa hòa già ngũ lão, chờ một lát sẽ luyện chế đến chúng ta. Chúng ta phải phản kháng, chạy ra tìm đường sống. Thật đáng giận. Nếu sớm biết tiểu xuất sinh này bội bạc, thì chúng ta căn bản không đối phó với hòa già ngũ lão, mà cùng với bọn chúng xông lên. Cho dù tổn thương thảm trọng thì cũng không rơi vào kết cục như hiện nay. Tứ đại hoàng giả lúc này như phát điên, liên tục gào thét muốn dãy giụa thoát thân. Tới bên trong Vũ Hoa Môn chúng ta rồi, ta có thể mượn toàn bộ lực lượng cấm pháp của Vũ Hoa Môn để ngăn chặn các ngươi. Đừng nói hiện giờ các ngươi còn là hoàng giả chí tiên bình thường, cho dù là cường giả thiên địa đành đồng thọ ở bên trong Vũ Hoa Môn mà không phải là đối thủ của ta cũng bị ta áp chế. Vũ Hoàng thấy tứ đại hoàng giả sao động bất an thì liền cười lạnh, phất tay một cái, một luồng lực lượng mạnh mẽ mênh mông ập tới đè lên tứ đại hoàng giả, tạo thành một hình chữ đại. Đây là lực lượng cấm pháp trong Vũ Hoa Môn. Toàn bộ lực lượng của Vũ Hóa Thiên Quốc là do Hoa Thiên Quân rèn luyện ở chỗ sâu nhất, có lực lượng phòng ngự vô địch. Cho dù Thiên Quân có tấn công cũng có thể duy trì 7 ngày mới có thể bị công phá. Trong lúc nói chuyện, tay phải của Vũ Hoàng chộp một cái, lập tức khiến cho lực lượng tinh khí và pháp tắc của ngũ đại hoàng giả và hoa già ngũ lão bắt đầu bị hút với tốc độ tăng lên gấp 10. Chỉ trong chốc lát, một lượng lớn pháp tắc chí tiên và huyết nhục dũng mãnh tiến vào bát bộ phù đồ. Uy thế của bát bộ phù đồ quả thực đã không cách nào hình dung nổi. Trên tám mặt của pháp bảo này có ước vạn con cự long thu nhỏ hợp thành những phù lục hình rồng. Phương Hàn là một lần nữa phun ra kỷ nguyên chi thư, khiến văn minh long tộc tiếp xúc với bát bộ phù đồ. Ngay lập tức trong hư không hiện ra một bức đồ họa. Đồ họa này là một bản ghi chép cảnh tượng hưng thịnh suy bại vô số kỷ nguyên trước của văn minh long tộc. Hóa ra bát bộ phù đồ sau khi hấp thu nhiều lực lượng như vậy, bắt đầu phát sinh biến hóa càng ngày càng mạnh, không ngờ có thể từ hư không tái hiện lai lịch lịch sử viễn cổ của văn minh long tộc. Ngay trong lúc này, trong đầu Phương Hàn liền có một lượng lớn tin tức và tri thức của hắn. Hắn thấy long tộc sinh ra từ trong hư không, tại vô số kỷ nguyên trước tranh đoạt với đủ các loại thần thú thái cổ, người tu đạo, vu, Phật, ma, cuối cùng lập thành long giới, hình thành hiện dạng như hôm nay. Hòa già ngũ lão này, mỗi người đều kinh doanh rất nhiều năm, đều nắm giữ sức mạnh của Vũ Hoa Môn, đi tới đâu cũng cướp đoạt, trong thân thể mỗi người đều như một kho báu. Hiện tại toàn bộ bay ra, bị Phương Hàn lấy không sót một thứ nào, hòa tan toàn bộ, loại bỏ tạp chất, khiến cho bắt bộ phù đồ được gia cường rất lớn. Hơn nữa linh mạch trên người bọn họ cũng không ít. Từ trên người Hoa Vân Xương, Phương Hàn tìm được hơn 300 linh mạch vương giai, còn có một chút nguyên khí của linh mạch thánh giai. Tập hợp ngũ lão thì linh mạch vương giai trên người họ ước chừng là 840 sợi. Nguyên khí linh mạch thánh giai cũng ngưng tụ thành một khối, bị Phương Hàn trực tiếp nuốt vào, dung nhập vào trong thiên tâm thánh giới của mình. Trên mặt bắt bộ phù đồ lại bắn ra long khí, nhưng long khí này đều rất kiên cố, ngưng tụ thành một không gian cùng loại với long giới. Tiểu long giới ngưng tụ thành hình. Trong lòng Phương Hàn vui vẻ, liền nhìn ra ngay không gian long giới mới hình thành kia có những dãy núi nguy nga, mặt trời của long giới, rồi long tức nồng đậm. Đây là bước đột phá trọng đại trong sự biến hóa đầu tiên để trở thành tiên khí vương phẩm của bát bộ phù đồ. Hòa già ngũ lão ngày càng suy yếu, tới cuối cùng 2-3 canh giờ trôi qua, không gian chấn động, hòa già ngũ lão từ trên không trung rơi xuống, người nào cũng tóc bạc da khô, lực lượng suy yếu đến nỗi khó có thể bay lên được. Hiện giờ họ đã bị đánh tụt xuống thiên tiên, tiên nhân sơ cấp, còn là cái loại thiên tiên thấp nhất. Trong lòng của sát hoàng trầm mặc, tất cả pháp tắc toàn bộ đều bị cướp đoạt trở thành phế vật. Một hoàng giả chí tiên đứng trên đỉnh của tiên nhân, hiện giờ không ngờ bị đánh thành một thiên nhân thấp kém nhất, tì tiện nhất, rác rưởi nhất. Tứ đại hoàng giả sợ hết hồn, không thể không suy nghĩ. Phong Duyên, Vũ Hoàng, các người giỏi lắm. Hoa Văn Sương rơi trên mặt đất, nhìn hai bàn tay héo rũ của mình, trong nháy mắt đã mất đi tất cả lòng tin, chỉ còn lại ánh mắt oán độc vô tận. Các người cấu kết ngoại môn, sau khi mưu hại ta, thì hẳn phải nghĩ tới kết cục hôm nay chứ. Nhưng ta sẽ không giết các người, Vũ Hoàng nói. Ta sẽ giam các ngươi vào lao ngục, sau đó sẽ để cho các ngươi nhìn ta thanh lọc toàn bộ thế lực của Hoa gia trong Vũ Hoa Môn như thế nào. Đồng thời sẽ khiến các ngươi nhìn xem ta chấn hưng Vũ Hoa Môn như thế nào. Không có Hoa gia các ngươi, Vũ Hoa Môn sẽ có thực sự thăng tiến như diều gặp gió, như rồng ra biển. Vất tay áo lên, Vũ Hoàng cuốn lấy Hoa gia ngũ lão, mang theo đồ đẳng quán biến mất không còn bóng dáng, chỉ để lại một câu. Sư đệ, ngươi đã đem tất cả pháp tắc của Hoa gia ngũ lão dung nhập vào bát bộ phù đồ. Hiện giờ thực lực của ngươi đã đủ để áp chế tứ đại hoàng giả. Ta phải đi rồi, đi chém giết man tộc, ngưng tụ lại đồ đằng quán. Hy vọng là người mã đáo thành công, thực sự luyện chế được bát bộ phù đồ, thành tiên khí vương phẩm. Sư huynh, cứ yên tâm đi. Phương Hàn gật đầu, dùng hết sức trong thân thể để tiêu hóa lực lượng tinh huyết của ngũ đại hoàng giả. Soạt một tiếng. Ngay khi Vũ Hoàng rời khỏi, một tấm lệnh bài rơi xuống, trên mặt có khắc hình chim hạc bay lượn giữa không trung, lông hóa thành tuyết rơi đầy trời. Tiên hạc trong bầu trời đầy tuyết này bay lên. Đây là lệnh bài trưởng giáo của Vũ Hoa Môn. Ta không có ở đây, ngươi có thể thay ta hành sự, áp lực chúng nhân. Với thực lực của ngươi hoàn toàn có thể làm được điều này. Không thành vấn đề. Phương Hàn thu lại lệnh bài, ánh mắt nhìn về phía tứ đại hoàng giả. Ám hoàng, sát hoàng, tâm hoàng, yến hoàng. Hiện giờ thì tới phiên các ngươi. Ta cảm thấy trên người các ngươi có rất nhiều pháp bảo, đan dược, tài liệu, còn có lực lượng mạnh mẽ của bản thân. Nếu dung nhập vào bát bộ phù đồ của ta thì pháp bảo này có thể viên mãn, đạt tới cấp độ tiền khí vương phẩm. Bản thân các ngươi chủ động nộp mạng, đỡ phải chịu đựng thống khổ, hay là để ta tiễn các ngươi lên đường. Giọng nói lạnh nhạt vang lên, Phương Hàn giống như tử thần chúa tể của địa ngục, tấu lên khúc nhạc tử vong. Không được giết ta là người của thiên đình. Ám hoàng hoảng sợ hét lên, nhìn Phương Hàn càng ngày càng mạnh, một sự hoảng sợ sinh ra trong lòng. Hiện giờ bát bộ phù đồ chưa thăng lên thành tiên khí vương phẩm, nhưng nếu nói đơn thuần về mặt pháp lực thì đã vượt qua hắn rất nhiều. Chưa nói tới là Phương Hàn còn có thiên thiện Phật Hoàng, quỷ võ thánh đồ và thực lực bản thân hắn. Hiện giờ hắn còn không thể động đậy, toàn thân hiện ra hình chữ đại nằm giữa không trung, lực lượng phong ấn đã khóa chặt mấy người bọn họ. Ta biết kho báu của dạ đế thiên quân trong dạ giới, bây giờ ta sẽ nói toàn bộ cho người biết. Thực sự là không được giết ta. Giết ta người cũng không được lợi ích gì, còn phải gánh chịu lửa giận của thiên đình. Nếu không giết ta, từ nay về sau ta có thể trở thành nô lệ cho ngươi. Ngươi muốn gì ta cũng có thể tìm tới cho ngươi. Ám hoàng đã vô cùng hoảng sợ. Kho báu của dạ đế thiên quân quả nhiên hết sức hấp dẫn. Tuy nhiên, giết ngươi thực sự chả có hậu quả gì. Phương Hàn liên tục cười lạnh, một mặt điều chỉnh nguyên khí trong cơ thể, một mặt nói. Chuyện lần này Ninh Hoàng khẳng định là sẽ không nói thêm điều gì, bởi vì bản thân hắn đối lý, mà các ngươi chỉ là những bọn tiểu tốt, chết thì cũng chết thôi. Ta nghĩ không lâu sau, thiên đình sẽ chuyển ra tin tức, nói các ngươi cùng Ninh Hoàng chiến đấu với đại quân man tộc, xâm nhập vào man hoang, rồi đã chết trong chiến trận, có được vinh quang vô thượng. Cái gì? Sắc mặt của tứ đại hoàng giả đều biến đổi, bọn họ biết chuyện này sẽ giống như lời Phương Hàn nói, thiên đình chắc chắn sẽ tuyên bố ra như vậy. Còn về phần bí mật của các ngươi, kho báu gì ta cũng không cần. Hơn nữa cái gì mà kho báu của dạ đế? Các ngươi biết một bí mật như vậy, sao mà không đi lấy ra? Chắc chắn nơi đó nguy hiểm trùng trùng. Đương nhiên, ta giết các ngươi thì sẽ lấy được ký ức của các ngươi, cũng có thể biết được tình hình cụ thể. Cho các ngươi làm nô lệ thì có ích gì, chỉ thu hút sơn sự chú ý thôi. Hơn nữa bất cứ lúc nào các ngươi cũng có thể phản ta. Đột nhiên Phương Hàn bay lên, năm ngón tay như móc câu, trực tiếp chộp một chảo lên đầu của Ám Hoàng. Ám Hoàng kêu lên thảm thiết, thân thể trong hình dạng chữ đại ở giữa không trung không ngừng run lên, vẻ mặt thống khổ dữ tợn, như thể đang trải qua 18 tầng địa ngục. Nhưng đám hắc khí trong cơ thể hắn nhanh chóng bay ra, toàn bộ đều tiến vào bát bộ phủ đồ. Vẻ mặt Phương Hàn vô tình lấy đi bảo bối từ trong cơ thể Ám Hoàng. Một tòa bảo tháp bán vương phẩm ẩn chứa pháp tắc chí tiên, Ám Hoàng tháp đã bị đánh tan, biến thành 9 con rồng hắc ám dung nhập vào bên trong. Khoảng chừng 10 mấy vạn dạ đế đan cũng hóa thành đan long hắc ám. Những kiện áo giáp hắc ám trên người Ám Hoàng cũng đồng thời bay lên, từng tấc tan rã dung nhập vào bát bộ phủ đồ. Cuối cùng, hắn chỉ còn một thân trần trụi, toàn bộ pháp bảo không ngừng chui ra, khiến người khác không muốn nhìn tiếp. Hắn là chủ nhân của Ám Hoàng phủ trên thiên đình, có đại quyền trong tay, so với Hoa gia ngũ lão còn quyền lực hơn nhiều. Từng kiện pháp bảo trên người hiển nhiên đều có phẩm chất cao hơn Va Văn Xương. Đan dược cũng nhiều, nguyên khí lại càng sung túc hơn. Luyện hóa người này quả thực tương đương với việc chiếm được một kho báu lớn. Hoàng giả chí tiên đã là đỉnh phong của tiên nhân tiên giới rồi. Mỗi một người đều có thể quát tháo phong vân, cười nhạo thiên địa, khinh thường thế gian. Bảo vật và tài liệu nhiều đến mức khiến người ta phát điên. Hiện giờ Phương Hàn thu được ngày càng hưng phấn. Vô số tài liệu bay ra, trong lòng hắn mừng rỡ như điên, thậm chí có chút tề dại. Thật là nhiều linh mạch vương giai, ám hoàng thực sự giàu. Đây là chí tiên ở tầng trên sao? Thân thể ám hoàng ước chừng có hơn 800 linh mạch vương giai bay ra. Nghĩ tới bản thân lúc trước còn là kim tiên, vì một cái linh mạch vương giai mà phải vào sống ra chết, hiện giờ chỉ ở chỗ người khác hời hợt đã thu được mấy trăm cái. Đương nhiên, chí tiên và kim tiên nó kém nhau tới 4 năm cấp, một trời một vực, giống như một đại tài chủ ở nông thôn nhưng lại so với một tên hào phú ở trên thành thị thì làm sao mà có thể so sánh được. Ok, chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.